Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264, chương 264, cổ động mọi người. Ngươi là chấm ngoặc kép, Lôi Đồ đầu con mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Mộc Nhiên. Chỉ là nói ra hai chữ sau liền không biết nói sao nói. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, hai tay thả lỏng trước ngực, mày kiếm vẩy một cái thiết đường, Lôi Đồ đầu. Làm sao, nông công hội làm phiền ngươi sự tình. Hắn vô lại tướng đúng. Hiển nhiên công tử bột, vừa mới nói xong, Lôi Đồ đầu nhìn lấy hắn bộ dáng, giống như là bị chấn động đến. Đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lắc đầu, một bên là mình hậu trường, một bên có giáo úy chỗ dựa. Hắn tuy nhiên thẳng tính, nhưng lại còn không phải người ngu. Nhìn xem Ngô Cửu, lại nhìn xem Lý Mộc Nhiên lại là không biết đường như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một bên nha dịch lại là cùng trong đám người người phát sinh thân thể va chạm. Mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm thời khắc, bỗng nhiên Hàn Kỳ đi lên phía trước, Lôi Đồ đầu. Người thật lớn mật, dưới ban ngày ban mặt lại dám lạm dụng tư quyền. Ta định muốn bẩm báo gia phụ, rút lui ngươi quan chức, bắt ngươi điều tra. Hiện tại Lôi Đồ đầu chính do dự đâu. Bỗng nhiên nghe thấy có người lại dám răn dạy chính mình. Mà lại nghe tới đầu tựa hồ còn không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này toàn thân đánh cái run rẩy. Lần này hắn chỉ cảm thấy mình chính là không xem hoàng lịch. Người tới lại là Lư Châu Thành Thái Thú công tử. Hàn công tử, ngài cũng tại. Nhìn thấy Hàn Kỳ, giống như Lôi Đồ đầu nhân vật như vậy, tự nhiên là vội vàng tiến lên nịnh bợ. Ngữ khí cũng là vô cùng nịnh nọt. Hắn bất quá là cái đô đầu, chỗ nào biết rõ đường cái gì triều đình, chính trị. Hắn biết đường bất quá là thái thú so tham gia quan lớn mà thôi. Hừ, hôm nay Lý đại ca tửu lâu khai trương, lại có chút hạng già áo túi cơm tới đây làm loạn. Không nghĩ tới các ngươi nha môn thế mà không phân phải trái, ức hiếp bách tính, còn đem đại hán này luật pháp để ở trong lòng. Nghe hắn răn dạy, Lôi Đồ đầu toàn thân run lên. Cái này Hàn Kỳ tuy nhiên ngày bình thường cùng Trình Thiên bọn họ hì hì nhốn nháo, không nghĩ tới tại dạng này trường hợp, cũng là rất có uy nghiêm a. Ngô Cửu nhìn trước mắt Hàn Kỳ, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Không nghĩ tới hôm nay đá cứng rắn cặn bã. Cái này nông công hội lại là thái thủ đại nhân ở phía sau chèo trống. Khó trách mấy lần bại đại trùng băng ở vô hình. Mà lại vừa tài Lôi Đồ đầu thuyết cái này Lý Cửu tựa hồ cùng thành môn giáo úy Dương Quý có chút giao tình, nhân vật như vậy, dạng này bối cảnh chẳng phải là tại toàn bộ Lư Châu trong thành đều đi ngang. Bất quá hắn cũng không phải Lôi Đồ đầu, thái thú cùng tham gia bất hòa. Đây là tất cả mọi người biết rõ đường sự tình, mà hắn đứng tại cao phó bên này tự nhiên là biết rõ đường viết nội tình. Nhìn lấy trước mắt mấy người, trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý. Hôm nay nếu là làm không cẩn thận, trêu chọc Hàn Phước, đến lúc đó cao tòng sự nếu là thả chi không hỏi, đại trùng băng chẳng phải là sẽ bị tan rã sạch sẽ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lý Cửu, ta Ngô Cửu nhớ kỹ, chúng ta ngày khác sẽ còn gặp nhau. Hắn nói tiếng âm có chút lạnh, tựa hồ cũng không phải là như vậy toại nguyện. Bất quá mình cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Sao thế, ngươi không đi còn để lại ăn cơm? Lý đại ca tửu lâu khai trương có thể nào thiếu ta? Sự tình ngay lúc sắp hoàn tất, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một tiếng lập tức gọi Tê Minh. Sau đó một thanh âm nam tử truyền đến, tất cả mọi người là bị thanh âm này hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy đám người bên trong có một người thân thể mặc bạch y, dưới hông bạch mã, bên hông treo một thanh trường kiếm. Quả thực là người bên trong áo bào trắng tướng. Lập tức bên trong làm lớn nhất chính, theo trong đám người tránh ra một đầu nói. Chỉ gặp nam tử một cái tay nắm lấy một khối bảng hiệu, một cái tay khác thì là tùng cương xuống ngựa. Nhìn khí lực nổi bật, Lý Mộc Nhiên nhìn qua người tới, chính mình cũng có chút bội phục mình. Muốn hỏi cái này Lư Châu lớn nhất quan viên là ai? Hàn Phước, Hàn Thái Thú, chủ một tòa thành, chính là trong thành này lớn nhất đại chúa tể. Muốn hỏi cái này Lư Châu thành lợi hại nhất quan viên là ai? Dương Quý, Dương giáo úy, Thành Môn giáo úy, dưới trướng quân mã 3000, chính là toàn bộ Lư Châu thành vũ lực toàn bộ. Mà này cao phó so với hai người kia lại là không kém là một con trai nửa điểm. Bàn về quyền lợi so ra kém Hàn Phước, bàn về thủ hạ chỉ có thể dựa vào đại trùng bang đám lưu manh này lưu manh cho đủ số. Dương Quý chỉ cần không phải thống quân lúc, cả người có vẻ hơi trung thực. Lý đại ca, đừng trách tội, hôm nay đến phiên ngã chấp cần, tài đổi cương vị ta liền ngựa không dừng vó chạy tới. Nói dò xét trước mắt răng đèn kết hoa thiên thượng nhân gian. Sau đó lại mắt nhìn một bên vây chật như nêm cối bách tính. A, Lý đại ca, mắt thấy giờ lành sắp tới, ngươi làm sao còn không bắt đầu đãi khách? Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười, ai? Lý lão đệ, ngươi không biết đường a? Cái này Lư Châu thành dòm dò xét ta cái này thiên thượng nhân gian sinh ý nhiều không kể xiết. Trong mỗi ngày đánh con ruồi đều là có chút không kịp a. Nói xong không khỏi lắc đầu thở dài đứng lên. Dương Quý nghe xong, liền biết rõ đường sự tình gì. Cái này tay chú ý tới đứng ở một bên Ngô Cửu cùng Lôi Đô đầu. Lúc này giấu tay hướng bên hông, các ngươi ý muốn vì sao? Ngô Cửu lần này là chết thật tâm. Không nghĩ tới cái này nông công hội bối cảnh dày như vậy. Mới đầu nàng đối với Lôi Đô đầu lời nói còn hơi nghi ngờ. Bây giờ thấy người thật về sau trong lòng hối hận không nên chọn hôm nay tìm đến sự tình. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Nói cái gì đều muộn. Hiện tại hắn nhưng cũng không dám tại có động tác. Quân doanh là quân doanh. Nha môn là nha môn. Dạng này đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Lần nữa mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau. Quay người liền muốn ly khai. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy bóng người lóe lên. Một cái khảm vàng bảng hiệu tre ở trước người hắn. Ta có để ngươi đi sao? Ngô Cửu không nghĩ tới Dương Quý thế mà lại ngăn lại hắn. Lúc này sững sờ. Sau đó ghé mắt nhìn lấy hắn thiết đường. Ta chính là Cao Tòng Sự người. Ngươi chẳng lẽ muốn cản ta? Tiếng nói tài rơi. Nguyên bản tại bên cạnh hắn mấy cái đại trùng băng băng chúng thế mà xúm lại tới. Dương Quý chủ yếu chức trách vốn là giữ gìn toàn bộ Lư Châu thành an bình. Gặp lại có thể có người dám ở chính mình trên địa bàn dương oai. Hắn cầm trong tay bảng hiệu đưa cho Lý Mộc Nhiên thiết đường, Lý đại ca. Xem ra gần đây cái này Lư Châu nội thành rất lợi hại không yên ổn hôm nay bên trong. Ta liền muốn khiến cái này người biết rõ nói. Ta Dương Duyên Huy bản sự ngã xuống đất có thể hay không ngừng mấy cái này Lư Châu thành ác bá. Tốt a, Ngô Cửu, chờ để bị đánh đi. Cái này Dương Duyên Huy võ công. Chậc chậc, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay tiếp nhận bảng hiệu. Kém chút một cái tay đều không bắt lấy. Không thể nghĩ đến cái này Dương Quý lại có dạng này khí lực. Chỉ là hắn như vậy thống soái năng lực. Tăng thêm bản sự làm sao lại chỉ là cái thành môn giáo úy đâu. Bên này hắn còn đang suy nghĩ lấy thời điểm. Bên kia đã động thủ. Chỉ gặp Dương Quý một tay hóa trưởng bỗng nhiên sau này vỗ. Này Ngô Cửu không chút huyền niệm bị đánh ngã xuống đất bên trên. Thất thần làm gì? Làm quan đều dám động thủ. Chúng ta tại sao phải sợ hắn trái trứng? Lên cho ta. Ngô Cửu rốt cục cũng là nhịn không được. Dù sao cũng là Dương Duyên Huy động thủ trước. Chỉ bất quá vừa tài Dương Quý một trưởng kia nhìn bình thản không có gì lạ. Nhưng là tùy tiện đem Ngô Cửu đánh ngã xuống đất. Cái này khí lực quả nhiên là không nói chuyện có thể nói. Còn lại bang bang chúng nghe đến lão đại của mình mệnh lệnh về sau. Tranh nhau chen lấn nhào về phía Dương Quý. Dù sao Ngô Cửu mang mấy chục người đến. Bọn họ lại không tin Dương Duyên Huy có thể có bản lãnh như vậy. Lên a, theo đại trùng bang chúng người một tiếng hô. Một đám người phóng tới Dương Quý. Bất quá Dương Quý biểu lộ nói không nên lời phong khinh vân đạm. Nhìn lấy đối diện nhất quyền hắn tay nắm lấy cái sau tay. Chậm rãi uốn éo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,